Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, nhìn uy nghiêm, một tát này, đem Lâm Liệt Hổ đánh cho hổ đồ, ngẩng đầu nhìn Khổng Hữu, không có gì ấn tượng, này cũng không thể trách hắn, hắn đánh Khổng Hữu thời điểm là nhân vật nào, Bắc Địa đệ nhất thế gia gia lão, đánh liền đánh. Cùng đánh một con chó không có khác nhau. Sẽ còn tận lực ký ức đánh ai. Thế nhưng là Khổng Hữu nhớ kỹ hắn. Một cái tát kia. Đánh cho hắn răng mất mấy khỏa. Ném đi nửa cái mạng. Ngươi nói một chút. Tuổi của hắn vốn là lớn. Răng không có bao nhiêu. Bị dạng này dày vò. Cơ bản cũng là người phế nhân. Đằng sau. Nếu như không có trầm luyện giá y cổ, Khổng Hữu như vậy giải nghệ là chuyện ván đã đóng thuyền, mà lại quãng đời còn lại khó có thể bình an. Nhớ tới những này, Khổng Hữu trong lòng cái kia gọi một cái hận, lột lên tay áo, ba ba ba, lên rút Lâm Liệt Hổ ba bàn tay thô. Lâm Liệt Hổ trên mặt hiển hiện đạo đạo vết máu, trước mắt mạo tinh tinh. Mặt xương phù, hắn cũng đã nhìn ra, vị này cùng hắn có thù, lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra chỗ nào đắc tội qua hắn. Sau đó, hắn bị bắt giữ lấy 5 tầng thư phòng, nhấn lấy quỷ gối trầm luyện trước mặt. Nói đến, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trầm luyện, không khỏi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lấp lóe không yên. Cái nào cho phép ngươi có thể ngẩng đầu, Khổng Hữu một chỉ đầu đập vào Lâm Liệt Hổ trên ót. Đánh cho cổ của hắn hung hăng câu xuống dưới. Lâm Liệt Hổ giận mà không dám nói gì. Nghĩ nghĩ, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Đem đầu thật sâu thấp xuống. Khổng Hữu cái kia gọi một cái giải hận. Trầm luyện liếc mắt Lâm Liệt Hổ. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi chính là Lâm Liệt Hổ. Lâm Liệt Hổ liền nói. Phải, Trầm Luyện chỉ Khổng Hữu. Nói, còn nhớ rõ hắn sao? Lâm Liệt Hổ mắt nhìn. Lắc đầu. Cái gì, ngươi không nhớ rõ ta? Khổng Hữu sừng sốt một chút. Vừa rồi vào xem lấy báo thù. Không có nghĩ tới phương diện này. Biết được chân tướng lập tức giận quá thành cười. Xông đi lên lại là một trận đánh tơi bời. Ngươi lần trước đến nộ côn bang diệu võ Dương Oai, đánh ta một bàn tay. Ngươi không nhớ rõ, không nhớ lâu cẩu vật. Ta đánh chết ngươi cái quy tôn tử, Lâm Liệt Hổ thảm a. Bất quá, hắn được nhắc nhở, mơ hồ nhớ lại, lần trước đến nộ côn bang thời điểm, tựa hồ đánh qua người nào đó. Oan ra ngõ hẹp, báo ứng xác đáng, cái này kêu là sống lâu gặp, Lâm Liệt Hổ khổ cực không thôi, bị dừng lại sửa chữa, mình đầy thương tích, đau đến toàn thân run rẩy. Khổng Hữu trước đó bị hỗn độn thú làm cho khí huyết thâm hụt, hành hung một trận sau thở hồng hộc, lúc này mới ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, Trầm Luyện mỉm cười, mở miệng hỏi. Lâm gia đến Trung Nguyên về sau, tình hình gần đây như thế nào? Lâm Liệt Hổ lau sạch máu trên khóe miệng ngấn, sợ hãi rụt rè trả lời. Không tốt lắm, khó mà đặt chân, dừng lại. Kỳ thật Lâm gia tại Trung Nguyên cũng có một chút sản nghiệp. Chủ yếu tập trung ở Vân Châu, cho nên chúng ta bộ tộc rời chuyển qua Vân Châu Thượng Dương quận. Bất quá! Ai, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Thượng Dương quận nơi đó địa đầu xà phi thường bài xích chúng ta. Lời nói đến chỗ này, Khổng Hữu bỗng nhiên chừng mở hai mắt, đột nhiên xông lại hung hăng đạp hắn một cước. Ngươi nói cái gì, mắng ai là chó đâu? Khổng Hữu giận dữ nói, Lâm Liệt Hổ bó tay rồi, vội nói. Ta không có mắng ngươi nha, Khổng Hữu phi nói. Ngươi nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Không phải mắng ta là chó mắng ai. Lâm Liệt Hổ nghĩ. tựa hồ thật là có tầng này ý tứ, lập tức khóc không ra nước mắt, lại bị Khổng Hữu Thối đánh một trận. Sau đó, Lâm Liệt Hổ nói chuyện cẩn thận nhiều. Khục, tóm lại, Lâm gia đến Trung Nguyên, nguyên khí đại thương, thực lực mười không còn một, thời gian phi thường không dễ chịu. Vạn hạnh, trời không tuyệt đường người, cũng là chúng ta bộ tộc may mắn. Già thiên kết giới mở ra, Lâm gia truyền kỳ cổ sư có đại triển quyền cước cơ hội. Ngay từ đầu, chúng ta dự định tốn hao trọng kim mua già thiên lệnh bài, lại giết trở lại Bắc Địa. Nhưng kế hoạch này còn đang thảo luận ở trong liền vô tật mà chấm dứt. Toàn là bởi vì kinh cước tử thương xuất hiện. Cũng nguyên nhân chính là đây. Chúng ta bộ tộc ý thức được trở về Bắc Địa triệt để vô vọng, lúc này mới quyết tâm tìm nơi nương tựa cửu đại thế gia. Chúng ta lựa chọn phụ thuộc Vân Châu Sở gia, nhưng là Trung Nguyên tình huống bên kia quá phức tạp đi, hoặc là nói truyền kỳ cổ sư nhiều lắm. Già thiên kết giới mở ra về sau, truyền kỳ cổ sư tốt giống mọc lên như nấm xuất hiện khắp nơi đều có. So đấu xuống tới, Lâm gia cũng không lộ vẻ cỡ nào xuất chúng, mà Vân Châu Sở gia cũng không nhìn chúng chúng ta, càng sẽ không tin tưởng cùng trọng dụng ngoại lai Lâm gia. Lúc này đột nhiên có cái cơ hội xuất hiện, ngươi không, vương thượng giết Trung Nguyên đặc sứ, chọc giận tới cửu đại thế gia, bọn hắn tuyên bố huyết tự lệnh, muốn lấy vương thượng tính mạng. Chúng ta bộ tộc sau khi thương nghị, cảm thấy đây là cái lớn tốt cơ hội, liền tiếp nhận huyết tự lệnh. Lúc này mới bỏ ra trọng kim thuê Bạch Hổ Sơn ba huynh đệ xuất thủ. Chuyện về sau chắc hẳn ngài cũng biết rồi, nghe thôi. Trầm Luyện Quái âm thanh nói, huyết tự lệnh là cái gì? Lâm Liệt Hổ liền nói, chính là cửu đại thế gia lệnh treo giải thưởng một trong. Căn cứ nghi phạm không cùng cấp bậc, chia làm bốn đẳng cấp, dùng màu sắc khác nhau viết, từ thấp đến cao theo thứ tự là trắng, đen, điện, máu. Huyết sắc tự thư viết lệnh treo giải thưởng là đẳng cấp cao nhất, chính là cái nào đó nghi phạm phải chết ý tứ. Mà lại, một khi có người tiếp nhận huyết tự lệnh, vậy hắn liền nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, bằng không thì liền phải chết. Sau khi chết mới có những người khác lại đi tiếp nhiệm vụ. Trầm Luyện nhịn không được cười lên, nói như vậy, mặc kệ như thế nào, tiếp xuống Lâm gia đều muốn tiếp tục tới giết ta, thẳng đến ta đem các ngươi bộ tộc diệt cho đến. Thật sao? Lâm Liệt Hổ vội vàng khoát tay, nói, không, cái này, kỳ thật đón lấy huyết tự lệnh, không phải chúng ta Lâm gia tộc người, chúng ta cũng cân nhắc đến nhiệm vụ thất bại khả năng, thế là ủy thác một cái tử sĩ đi tiếp nhiệm vụ, sau đó lại từ chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ. Sở dĩ Trầm Luyện hiểu rõ, đám gia hỏa này thật biết chơi, xem như lần tránh diệt tộc phong hiểm. Mani Trầm Luyện chậm chậm buông tiếng thở dài, nhìn xem Lâm Liệt Hổ, cười lạnh nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi đây? Khổng Hữu cả giận nói, ám sát vương thượng, nên lăng trì xử tử. Lâm Liệt Hổ một trái tim nháy mắt nâng lên cổ họng, kém chút sợ tè ra quần, vội vàng dập đầu nói, vương thượng tha mạng, chỉ cần ngài chịu bỏ qua tiểu nhân nguyện vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, ha ha nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi tiếp tục tồn tại, so ngươi chết càng có giá trị. Lâm Liệt Hầu nghe vậy ngẩng đầu, có chút mừng rỡ, kém chút khóc lên. Trầm Luyện, ngươi có thể liên hệ đến Lâm gia bên kia sao? Có thể. Lâm Liệt Hổ cái kia gọi một cái chém đinh chặt sắt, tiểu nhân mang theo một cái cánh vàng, có thể bay trở về Thượng Dương quận bên kia. Cái này cánh vàng là vì báo hỷ dùng. Trầm Luyện ừ một tiếng, nói, ngươi lập tức cho Lâm gia thư bỏ vợ một phong. Nói cho Lâm gia, ngươi đã rơi vào trong tay ta. Chỉ cần ta dùng kinh cức tử thương giết ngươi, Lâm gia toàn tộc đều muốn đi theo Phó Hoàng Tuyền. Lâm gia huyết mạch từ đây không tồn tại ở thế gian. Bất quá, nếu như Lâm gia nguyện ý hiệu chung với ta, ta có thể cân nhắc bỏ qua Lâm gia. Lâm Liệt Hổ vô cùng tích cực. Nói, ta vậy thì viết. Có cái gã sai vặt bưng tới bút mực giấy phóng tới trước mặt hắn. Nghiện xoát xoát xoát, Lâm Liệt Hổ viết xong tin, lại cung khai ra cái kia cánh vàng giấu ở nơi nào. Trầm Luyện phái người mang tới. Rất nhanh, một cái chim lồng bị đem tới. Lồng bên trong có chỉ truyền tin cánh vàng. Lâm Liệt Hổ đem thư cuốn lên, cột vào cánh vàng trên đùi. Thả, làm xong việc này, hắn bị đánh vào đại lao, nghiêm mật trông giữ. Cửu đại thế gia, các ngươi năm lần bảy lượt trêu chọc ta, hiện tại đến phiên ta phản kích. Giờ khắc này, không có ai biết Trầm Luyện trong lòng nổi lên hùng vĩ lâu dài kế hoạch. Hắn muốn chinh phục thiên hạ. Giờ khắc này, Bắc Cảnh chi vương, Giá Y giáo chủ, Vong Linh chi chủ, Tai Ách chi chủ, Thao Lược thần, nhìn thèm thuồng Trung Nguyên. Đặc biệt nhắc lên, con kia cánh vàng ngày đi nghìn dặm, nhưng Bắc Địa cùng Trung Nguyên đường xá xa xôi. Nó bay đến Vân Châu Thượng Dương quận, lại trở lại, cái này một cái vừa đi vừa về, ít nhất phải 3 tháng lâu. Vì vậy, việc này qua đi, tiếp xuống 1 tháng, Trầm Luyện nghỉ ngơi dưỡng sức, chuyên tâm cùng Hồng Nương song tu, chế tạo càng nhiều gia y tín đồ. Sau 1 tháng, Trầm Luyện lần nữa bế quan, hỗn độn thú tập kích phù dung đường phố. Bắc Cảnh chi vương đánh ngã 3 cái truyền kỳ, lấy sứ trắng cấp đánh rơi hắc thiết cấp. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Bắc Địa. Lúc này, mới 5 tông vừa mới thành lập, Bắc Thiên Môn tọa nguyện đứng hàng 5 tông. Nghe được tin tức này, 5 tông trưởng giáo không hẹn mà cùng vì mình sáng suốt cảm thấy kiêu ngạo. Không hổ là Bắc Cảnh chi vương, tấn thăng truyền kỳ về sau, ngược lại trở nên lợi hại hơn, càng không dễ chọc. Lần thứ 2 thất bại Trung Nguyên tập kích, ngưu bức a, đây là Bắc Địa thế lực khắp nơi cộng đồng tiếng lòng. Trải qua việc này, những trong lòng kia còn có chút nghịch phản ý nghĩ thế lực triệt để trung thực. Khi một người cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều hít thở không thông thời điểm, vậy hắn liền là bá chủ thực sự. Trầm Luyện chính là bá chủ. Ta đã nói rồi, Thủy Lân Cung, Thủy Lân Vương một mặt ta sớm có dự kiến trước biểu lộ. Trầm Luyện là không thể chiến thắng, tuyệt đối không thể chiến thắng. Lão quy quản gia ngượng ngùng cười cười, biểu lộ hơi cổ quái, nói, Đại Vương anh minh, ngoặc kép, Trung Nguyên, Vân Châu, Thượng Dương quận, một tòa phong cảnh không tệ trạch viện thức trong trang viên. Lâm gia chư vị gia lão truyền nhìn Lâm Liệt Hổ truyền tin, sắc mặt của bọn hắn lập tức biến đến mức dị thường khó coi. Ta sớm liền nói đi, ngàn vạn không thể để cho Lâm gia tộc người tiến về Bắc Địa. Lần này tốt, gà bay trứng vỡ. Một vị nào đó gia lão khí cấp bại phôi nói, hắn xác thực đã từng đề cập qua, người Lâm gia vạn nhất bị Trầm Luyện bắt lấy, kinh cức tử thương cũng không phải nói đùa. Hết chương.